phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. 119, thiện ác có báo. Giang trước các fan tức giận bất bình. Phía trước dùng trên người thương bán thảm kia sự kiện còn không có cùng hắn tính sổ đâu. Lần này lại tới, Thẩm Tử Sâm thật là không biết xấu hổ. May mắn chúng ta tiểu trước tử đủ cơ trí. Bằng không không phải lại phải bị hắn hố, hắn vẫn là làm cho tiểu trước tử mặt liền dám nói những lời này đó, cái này tố chất tâm lý thật đúng là đủ cường, ha ha. Chó cùng rứt dậu bái. Hơn nữa ta cảm thấy Thẩm Tử Sâm khẳng định cũng biết tiểu trước tử là vì trả án tử mới tham gia tiết mục, nhưng là hắn hẳn là cho rằng tiểu trước tử không thể trước mặt mọi người lộ ra chuyện này. Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì, vừa rồi hắn không phải còn có một ít đuôi mù phen não tàn. Ồn ào cái gì Thẩm Tử Sâm khuyết thiếu tình thương của mẹ thực đáng thương sao? Như thế nào không gọi gọi? Bị chính chủ và mặt tư vị tốt không? Ha ha ha ha ha, béo thành như vậy còn có phen não tàn sao? Hảo hạt, nhưng đừng nói nữa. Vừa rồi tiểu trước tử cùng Thẩm Tử Sâm sóng vai đứng kia một màn. Ta thiên, ta đều thấy Thẩm Tử Sâm cảm thấy thật sâu xấu hổ, ha ha. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ta liền muốn biết, như vậy một cái con nuôi, thẩm gia là thật sự không chê hắn mất mặt sao? Nếu đem vấn đề này bắt được thẩm gia đi hỏi, bọn họ nhất định sẽ nói. Ngại, chúng ta thật sự là quá ngại, liền tính là thẩm gia mặt khác thành viên cũng chưa nói tới cái gì ra. Phong chính nhân phẩm hảo, nhưng ít nhất bên ngoài vẫn phải có, như thế nào cũng không có khả năng như vậy công nhiên bán thảm bác đồng tình. Làm ra một ít không phóng khoáng hành vi, Thẩm Tử Sâm chuyện này làm thật sự thượng không được mặt bán. Quả thực là làm cho bọn họ ra ở trong vòng hung hăng ra một hồi danh, cao bí thư mặt đều phải tái. Rồi, một bên âm thầm tính toán chính mình có phải hay không còn có thể giữ được công tác. Một bên ý bảo hắn mang đến những cái đó bảo tiêu. Cơ hồ là dùng nâng đem Thẩm Tử Sâm cắp nhét vào trong xe. Trốn giống nhau mà đi rồi, Thẩm Tử Sâm bình thường đối với này đó bí thư trợ lý đều là vênh mặt hất. Hàm sai khiến, thiếu gia bộ tịch bãi thực đủ. Nhưng là lần này hắn cũng không tâm phản kháng. Thuận theo mà lên xe, vác đá nện vào chân mình mới là đau nhất. Nhưng Thẩm Tử Sâm áp thật vất vả mới trở về. Hắn đã chịu đủ rồi này thân thịt. Nghĩ chỉ cần nhanh lên hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ là có thể lộng tới dung mạo điểm. Như vậy đại dụ hoặc lại có thể nào làm hắn không nóng này đâu. Mẹ nó, Thẩm Tử Sâm vừa nghĩ một bên ở trên chỗ ngồi giật giật thân thể. Hắn cảm thấy lưng quần chỗ giống như lại khẩn một ít. Quả thực lạc hắn hô hấp khó khăn, thẳng đến giờ khắc này Thẩm Tử Sâm mới hoàn toàn ý bảo đến. Đương một người thất thế thời điểm, liền hô hấp nói chuyện đều là sai, muốn xoay người thật sự rất khó. Hắn đã không có bất luận cái gì tư bản, trừ bỏ thẩm gia, mà hôm nay nhất thời tình thế cấp bách. Không thể không đem Lâm Quỳnh thân phận công bố ra tới. Lấy phụ thân đối với Lâm A Di cảm tình. Nói không chừng sẽ trách cứ hắn, duy nhất có thể trợ giúp Thẩm Tử Sâm, hướng hắn cung cấp viện thủ người. Chỉ có đại ca Thẩm Khiêm Mơ Siêu hắn luôn luôn biết Thẩm Khiêm đối chính mình ôm có một ít mặt khác. Tâm tư, Thẩm Tử Sâm cũng mừng rỡ như thế, chỉ là như gần như xa mà treo hắn. Nhưng lần này hắn cảm thấy chính mình nếu là không trả giá điểm đại giới. Thẩm Khiêm không thấy đến sẽ tận tâm tận lực mà cho chính mình làm việc. Chỉ là không biết béo phì chính mình đối hắn còn có vài phần lực hấp dẫn, không phải có câu nói gọi. Là thiệt tình người yêu thương ngươi, sẽ không để ý ngươi xấu đẹp béo gầy, sao? Thẩm Khiêm hẳn là cũng không phải cái loại này nông cạn đến chỉ xem mặt người đi. Rốt cuộc Thẩm Tử Sâm khi còn nhỏ chính là cái tiểu mập mạp. Thẩm Khiêm nhưng cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ quá hắn. Liên tính bào trừ về điểm này mông lung ái muội, bọn họ vẫn là huynh đệ đâu. Lòng mang như vậy ý niệm, cũng không biết là thật sự tin tưởng, vẫn là vì cho chính mình cổ vũ mới có thể nghĩ như vậy. Thẩm Tử Sâm về tới Thẩm gia, hắn trên đường đã hỏi qua Cao Bí Thư. Vạn hạnh trước mắt Thẩm Hâm cùng Lâm Quỳnh vợ chồng hai người đều đi ra ngoài. Chỉ có Thẩm Khiêm một người ở nhà chờ hắn. Vừa lúc phương tiện nói chuyện, Thẩm Khiêm đang ngồi ở đại sảnh trên sofa xem báo chí. Thấy thêm phì bản Thẩm Tử Sâm đã trở lại, nâng hạ mắt, mặt sau Cao Bí Thư liền môn cũng chưa tiến. Liền cơ linh mà chuồn mất, Thẩm Tử Sâm kêu một tiếng, đại ca. Nhìn đến chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, cảm thấy chính mình mấy ngày nay ra cửa thật sự là trải qua tang thương. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang dưới, liền nước mắt đều sắp xuống dưới ân, Thẩm Khiêm đem hắn từ đầu nhìn đến chân. Trên mặt đảo cũng không có gì ghét bỏ hoặc là kinh ngạc biểu tình. Ý bảo một chút chính mình đối diện vị trí. Ngồi đi, ngày thường Thẩm Khiêm nhìn thấy hắn từ trước đến nay đều là biểu tình ôn hòa. Hôm nay loại này lãnh đạm thái độ Thẩm Tử Sâm cũng đã nhận ra. Trong lòng một trận ủy khuất, trực tiếp bổ nhào vào Thẩm Khiêm trong lòng ngực, nói, ca, ngươi nhưng nhất định đến giúp ta. Thẩm Khiêm cùng hắn như vậy vừa tiếp xúc, liền cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm hỗn loạn hận ý dũng đi lên. Chỉ hận không được đem cái này tai họa cấp trực tiếp bóp chết. Hắn dùng một bàn tay chống đỡ Thẩm Tử Sâm thân thể. Nhìn như là đỡ hắn, thực tế vì rời ra hai người chi gian khoảng cách Thẩm Khiêm hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Tử Sâm vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, vẫn chưa thấy Thẩm Khiêm trong mắt lạnh lẽo, đem chuyện vừa rồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói một lần. Hắn chung quy vẫn là không có khả năng nói cho Thẩm Khiêm phòng phát sóng trực tiếp sự. Chỉ nói chính mình nội tiết mất cân đối, tinh thần quá căng thẳng, tựa hồ còn phải một loại không ngừng béo phì quái bệnh ca. Ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Ta tổng không thể cứ như vậy đi xuống. Ngươi đến cho ta tìm mấy cái danh y điều trị một chút ẩm thực. Còn có cái loại này massage gầy thân, không phải nghe nói cũng rất có hiệu sao? Thẩm Tử Sâm nói lại nhớ tới Giang trước bên kia sự. Ta vừa rồi một sốt ruột đem Lâm A Di cùng Giang trước quan hệ nói ra đi. Trở về nàng nếu là không cao hứng, ba khẳng định cũng sẽ tức giận. Ca, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta cầu tình a. Nếu không phải bởi vì Giang trước đem ta khi dễ tới rồi này phân thượng, ta cũng không có khả năng lấy hắn thân thế sự làm văn. Thẩm Khiêm trong lòng cười lạnh. Thẩm Tử Sâm này đó rong dài cùng oán giận làm người phiền chán không thôi. Hắn chân chính muốn nghe, một là Thẩm Tử Sâm có thể hay không hướng chính mình chủ động thẳng thắn hắn năm đó đã làm sự tình. Nhị chính là Thẩm Tử Sâm tại sao lại như vậy ly kỳ béo phì, thẳng thắn chuyện này xem ra là hắn suy. Nghĩ nhiều, đối phương căn bản là không có sám hối ý thức, đến nỗi béo phì. Ngay từ đầu Thẩm Khiêm còn tưởng rằng là Giang trước cấp Thẩm Tử Sâm hạ cái gì nguyên rùa. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng phía trước tiếp xúc, hắn trực giác thượng lại cho rằng cái kia lạnh băng ngạo mạn người trẻ tuổi hẳn là khinh thường với. Làm chuyện như vậy, hiện tại Thẩm Tử Sâm nói là quái bệnh, đảo cũng là cái giải thích hợp lý. Thẩm Khiêm rũ xuống mi mắt. Nhàn nhạt nói, vừa rồi kia đoạn video ta cũng thấy. Ngươi nói những lời này đó, hơi chút hiểu biết nhà chúng ta tình huống một chút đều sẽ biết là ở nói dối. Lâm A Di cố nhiên không có ngược đãi hoặc là khó xử quá chúng ta. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng cùng ngươi ta nói qua nói, chỉ sợ là số đều số lại đây đi. Thẩm Tử Sâm không biết hắn dối rắm loại này việc nhỏ không đáng kể. Làm gì, ai nha, ta chính là tìm cái lấy cớ. Chẳng lẽ ta thật đúng là tưởng cùng Giang trước đoạt nàng không thành? Nói nữa, nàng chính mình có nhớ hay không Giang trước đứa con trai này đều không nhất định đâu. Chính là hiện tại trên mạng dư luận khống chế đều khống chế không được. Ca ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Thẩm Khiêm đẩy ra hắn đứng dậy. Tại đây gian biệt thự cao cấp trong đại sảnh qua lại đi dạo vài bước. Bối ở sau người tay nắm chặt quyền. Nói, nếu là ta mẹ còn sống thì tốt rồi, hắn những lời này không đầu không đuôi. Thẩm Tử Sâm ngẩng đầu lên, có điểm mờ mịt mà nhìn Thẩm Khiêm, chỉ nghe hắn nói, vừa rồi ở trong video xem ngươi nói từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Lúc ấy ta liền tưởng, ngươi như thế nào sẽ thiếu tình thương của mẹ đâu? Lâm A Di tuy rằng không như thế nào quản quá ngươi. Nhưng ta mẹ đối với ngươi nhưng cũng không so với ta cái này thân sinh nhi tử kém mơ siêu, nếu nàng còn sống, Thẩm Khiêm nói nhỏ nói, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách vì ngươi mời đến danh y trị liệu quái bệnh. Nhân mạch lại quàng, dư luận thượng sự tình cùng mấy nhà truyền thông chào hỏi qua. Như thế nào cũng có thể bãi bình không ít. Đáng tiếc a, Thẩm Tử Sâm nói. Ngươi cũng chưa ngươi nói cái này làm gì. Ngươi giúp ta a, Thẩm Khiêm nói. Không được, Thẩm Tử Sâm ngẩn ra. Đã bị hắn bắt lấy một cái cánh tay kéo lên. Thẩm Khiêm dùng sức lực rất lớn. Thẩm Tử Sâm lại béo. Bị túm đến sinh đau. Nhịn không được ai u, một tiếng, nhưng ngay sau đó. Thẩm Khiêm nói một câu làm Thẩm Tử Sâm sờn tóc gáy nói. Lập tức đem hắn sắp buột miệng thốt ra oán giận đều cấp dọa đã quên, ta không thể giúp ngươi, Thẩm Khiêm yên lặng nhìn Thẩm Tử Sâm, trong mắt như là thiêu đốt hai luồng ma chơi, sắc mặt cũng đã bất chi bất giác mà hiển lộ ra dữ tợn. Gần từng chữ một mà nói, bởi vì ta không thể trợ giúp một cái sát mẫu kẻ thù, Thẩm Tử Sâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn kia. Một khắc, hắn trái tim một trận co rút. Cơ hồ muốn từ cổ họng bên trong thẳng nhảy ra tới. Có lẽ là nguy cơ ý thức dưới vượt xa người thường phát huy. Ngày thường kêu kêu quát quát Thẩm Tử Sâm cư nhiên vượt mức bình thường mà bình tĩnh xuống dưới. Làm ra đầy mặt khiếp sợ sợ hãi biểu tình nói. Cái gì sát mẫu kẻ thù? Ca, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn không tin, sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm. Thẩm Khiêm tuyệt đối không có chứng cứ. Hắn khẳng định là nghe xong người nào nói mới có thể quay đầu tới như vậy thử chính mình, Thẩm Tử Sâm khó được thông minh một hồi, lập tức nghĩ tới Giang trước, tưởng tượng tới rồi hai người gặp mặt lúc sau chính mình nhanh chóng béo phì. Quả thực hận đến hàm răng ngứa, trong lòng lấy máu, hắn liền nói Thẩm Khiêm đối thái độ của hắn biến hóa tại sao lại như vậy đại. Thì ra là thế, bất quá này đã là nguy hiểm. Cũng là một lần cơ hội, chỉ cần Thẩm Khiêm tin tưởng hắn không phải hung thủ, dung mạo điểm thăng trở về chính là trong nháy mắt sự. Nhất định phải cắn chết nha không nhận, Thẩm Tử Sâm trong lòng suy nghĩ cái gì, Thẩm Khiêm lại nào có không rõ. Nhìn hắn giả ngu, cười lạnh một tiếng, đem một chồng giấy ném ở Thẩm Tử Sâm trên mặt ngươi cảm thấy chống chế liền có thể đem sự tình hỗn. Quá khứ là đi, Thẩm Khiêm nói. Ta mẹ ở qua đời phía trước một ngày còn cùng người hẹn trước hai cái tiệc tối. Có bút đầu tư vốn lưu động đã chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị đầu nhập, nàng căn bản là không có tự sát ý niệm. Lúc ấy trong phòng liền ba người, không phải nàng, không phải ta, Thẩm Khiêm nghiến răng nghiến lợi hỏi Thẩm Tử Sâm. Ngươi nói, giết người còn có thể có ai? Một cổ hàn ý từ dưới chân xông thẳng đi lên. Giờ phút này Thẩm Khiêm là như thế nguy hiểm cùng đáng sợ. Thẩm Tử Sâm liền xem cũng không dám xem hắn, nhưng vẫn là kiên trì mà nói. Kia còn không có chuẩn là nháo quỷ đâu. Trên thế giới này vốn dĩ cũng có quỷ a. Vừa rồi những cái đó đều là ngươi đoán. Ngươi không có, ta không có gì, ta không có chứng cứ có phải hay không? Cho tới hôm nay này một bước ngươi còn ở cùng ta nói loại này lời nói. Heo chó không bằng đồ vật, xứng đáng ngươi hiện tại biến thành cái này tính tình. Thẩm Khiêm đột nhiên bùng nổ, bắt lấy Thẩm Tử Sâm đầu tóc, đem đầu của hắn xả ngửa ra sau lên. Ngươi nói đúng, ta không có chứng cứ, nhưng thì tính sao, ta đã biết ngươi chính là hung thủ, chính ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Ngươi cảm thấy ta không làm gì được ngươi, thực vui vẻ rất đắc ý đúng không? Thẩm Tử Sâm cảm thấy da đầu đều phải bị hắn cắp nắm rớt. Run run môi khóc ra tới. Đại ca, ngươi đừng túm, quá đau, ca, cầu ngươi có chuyện hảo hảo nói. Hắn thật sự là nửa điểm khổ cũng chưa ăn qua. Chính là người như vậy dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn quá hậu đãi sinh hoạt. Chính mình mẫu thân lại muốn hôn mê với lạnh băng ngầm. Thẩm Khiêm hận ngứa răng, nghe Thẩm Tử Dâm tiếng khóc, tay không những không tùng, còn túm càng khẩn, nhưng là Thẩm Tử Dâm ta nói cho ngươi. Liền tính ta không có biện pháp lấy hung thủ tội danh đem ngươi đưa đến trong ngục giam. Ta cũng có rất nhiều chiêu số, làm ngươi cảm thấy tồn tại muốn so ngồi tù còn thảm thượng 1000 lần 1000000 lần. Ngươi loại này phát dồ đồ vật, như thế nào xứng quá nhiều năm như vậy ngày lành. Hắn cưỡng bách chính mình buông ra tay, vỗ rớt trong tay đầu tóc, mặt vô biểu tình mà phân phó nói. Từ ngày mai bắt đầu, đình rớt ngươi sở hữu thông cáo, đừng lại cho ta đi công chúng trước mặt mất mặt xấu hổ. Công ty còn thiếu một người quét tước WC bảo khiết viên. Ngươi đi hậu cần bộ đưa tin đi, Thẩm Tử Dâm há to miệng. Ngươi muốn cho ta đi quét WC. Thẩm Khiêm cười lạnh nói, ngươi bức tôn dung này, cũng không xứng làm khác, nếu không muốn nói, muốn chạy trốn hoặc là chống cự, ngươi cũng có thể thử một lần, Thẩm Khiêm tốn Thẩm Tử Dâm đều rõ ràng. Thẩm Tử Dâm là sẽ không chạy trốn, hắn nhiều năm như vậy tới sinh hoạt ở Thẩm gia che chở hạ. Đã sớm bị sủng phế đi, căn bản là không có biện pháp đi ra ngoài độc lập sinh tồn, huống chi trước mắt lấy hắn ngoại hình. Cùng thanh danh, đã không có khả năng ở công chúng trước mặt lộ diện. Trên tay hết thảy tài sản lại là phân biệt từ Thẩm Khiêm tốn người đại diện xử lý. Chỉ cần Thẩm Khiêm tưởng, tùy thời đều có thể thiết cái bẫy dập, làm Thẩm Tử Dâm trong nháy mắt không xu dính túi, đầu đường xin cơm hảo. Vẫn là trong công ty quét WC hảo. Đây là một vấn đề, đáng sợ nhất chính là, mọi người đều biết Thẩm gia những năm gần đây là như thế nào đối đãi Thẩm Tử Dâm. Kia quả thực là ngoan ngoãn phục tùng, cẩn thận tỉ mỉ, liền tính hắn đi ra ngoài nói Thẩm Khiêm đối hắn không tốt. Cũng sẽ không có người tin, Thẩm Tử Dâm hoang mang lo sợ. Ta muốn đi nói cho ba. Thẩm Khiêm cười lạnh nói. Cứ việc đi cùng cái kia thân cha, hắn nơi này nhưng còn có một bút chướng không tính đâu. Dù sao ở Thẩm Tử Dâm bên này, hắn là nửa điểm khẩu phong cũng không lộ, Thẩm Khiêm thật đúng là muốn nhìn một chút hắn có thể sử dụng cái gì lấy cớ không thể diện đi tìm. Thẩm Hâm cáo trạng, càng muốn nhìn xem Thẩm Hâm sẽ là cái gì phản ứng. Hắn còn liền sợ Thẩm Tử Dâm cái này túng hóa không đi, quả nhiên. Nói xong những lời này, Thẩm Tử Dâm liền héo, hắn cũng chính là dưới tình thế cấp bách như vậy vừa nói mà thôi. Cáo trạng có ích lợi gì? Lúc trước còn tưởng rằng chống chế là có thể đem sự tình giấu giếm được đi. Hiện tại xem ra Thẩm Khiêm đã nhận định hắn. Hắn không thừa nhận căn bản là không hề ý nghĩa, đã từng vừa mới làm ra chuyện này thời điểm. Thẩm Tử Dâm nói cái gì cũng không nghĩ tới Chu Mỹ Nga thật sự sẽ chết. Hắn bí khóa hóa liều còn cái gì cũng chưa rơi xuống. Sợ tới mức vài thiên buổi tối ngủ không yên. Mỗi ngày không phải mơ thấy nữ quỷ lấy mạng. Chính là mơ thấy chính mình bị đuổi ra Thẩm gia, chính là một năm lại một năm nữa. Sự tình bị trục tầng vùi lấp. Hắn cũng càng ngày càng cảm thấy an tâm. Cho đến đem việc này phai nhạt. Trải qua không ngừng mà tự mình ám chỉ, Thẩm Tử Dâm quả thực thật muốn cảm thấy Chu Mỹ Nga chết cùng hắn là một chút quan hệ đều không có. Dù sao trên thế giới này biết chân tướng cũng chỉ có hắn. Hắn cảm thấy chính mình không phải hung thủ, vậy không phải ai ngờ đến Thẩm Khiêm thế nhưng sẽ đột nhiên phiên như vậy một đoạn nợ cũ ra tới. Thẩm Tử Dâm cũng không biết nói thiên lý sáng tỏ. Những năm gần đây chưa bao giờ đoạn qua ác mộng đã sớm đã đối Thẩm Khiêm ám chỉ hết thảy, suy nghĩ. Một chút Thẩm Khiêm nhượng hắn quét tước WC đại khái thật sự không phải ở nói giỡn. Nhưng Thẩm gia trong công ty mỗi người đều nhận thức hắn. Thẩm Tử Dâm ngày thường quan niệm, Thẩm thị công nhân chẳng khác nào hắn gia phó. Hiện tại nhất ba người xem hắn biến thành này phúc hình tượng còn muốn quét WC. Sẽ nghĩ như thế nào? Nói nữa, liền tính không suy xét vấn đề mặt mũi, hắn cũng không có khả năng làm cái này lại dơ lại mệt sống a. Thẩm Tử Dâm trên người từng đợt rét run, cũng không dám mạnh miệng, bắt lấy Thẩm Khiêm tay cầu xin nói. Đại ca, ta ta sai rồi, thực xin lỗi, ta thật sự trước nay không nghĩ tới muốn giết chết Chu A-di. Ta là vì cho các ngươi thích ta, tưởng đem các ngươi cứu ra. Hắn đối tượng Thẩm Khiêm mang theo lạnh lẽo ánh mắt, thân thể run lên, không dám lại liền cái này đề tài tiếp tục nói tiếp. Chỉ nói, ngươi tốt xấu cũng đau ta nhiều năm như vậy, cho ta một cơ hội, tha thứ ta một lần đi, ca, ta về sau cũng không dám nữa. Thẩm Tử Sâm này thanh ca, ngữ điệu, là Thẩm Khiêm lại quen thuộc bất quá, mỗi khi thấy Thẩm Tử Sâm kia trương thiên chân sạch sẽ mặt. Nghe được hắn như vậy kêu chính mình, Thẩm Khiêm đều sẽ có loại phiêu phiêu nhiên cảm giác, luyến tiếc cự tuyệt đối phương bất luận cái gì một cái yêu cầu. Chính là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm mơ siêu cũng không dám nữa. Nói rất đúng, giống chính mình còn có mẹ cho hắn sát giống nhau. Nhìn Thẩm Tử Sâm trên mặt run rẩy thịt mỡ, hắn lạnh lùng mà nói, ngươi thật là không biết liêm sỉ, không hề ăn năn chi tâm. Tính ta những năm gần đây mắt bị mù, đem một cái xúc sinh trở thành huynh đệ. Thẩm Khiêm đem tay phóng tới Thẩm Tử Sâm trên cổ hung hăng bóp chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cho nên đừng lại cùng ta nhiều lời một câu, đừng lại lặp lại mà nhắc nhở ta ngươi vô sỉ, ngươi lại độc lại xuẩn, nhưng ta mẹ nó còn không nghĩ đường cái giết người phạm mơ siêu, chỉ cần lại tiếp tục dùng sức, chỉ cần bóp chặt hắn không buông ra. Mẫu thân tù liền có thể báo, chính là mẫu thân đối hắn bảo hộ, đối hắn kỳ vọng, cũng sẽ tùy theo tất cả thất bại. Thẩm Tử Sâm mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa, Thẩm Khiêm đem tay buông ra, dùng sức vung, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cầm lấy trên bàn một ly nước lạnh, theo Thẩm Tử Sâm đỉnh đầu rót đi xuống, lăn lên, hắn ở tiếng nước chung lạnh nhạt mà nói. Đem mặt đất thu thập sạch sẽ. Sau đó đi trên lầu bằng mau tốc độ đằng ra phòng của ngươi. Cút cho ta đến tầng hầm ngầm đi trụ. Ngươi cùng nơi đó nhất xứng. Thẩm Tử Sâm yết hầu đau nhức, đầy đầu là ruộng được tưới nước lớn tiếng ho khan. Một bên khụ, nước mắt lại đồng thời hạ xuống. Đối với hắn này phiên tình cảnh, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cũng không biết, nhưng cũng đã không có hứng thú chú ý. Đối với bọn họ tới nói, Thẩm Tử Sâm người này chỉ cần không nhảy nhót ra tới quấy rối, liền không có bất luận cái gì ở bọn họ sinh mệnh chiếm cứ một vị trí nhỏ giá trị, này đương game show. Tuy rằng đã thu hoàn thành, nhưng trung gian còn có rất nhiều nỗi băn khoăn không có được đến phá giải. Giang trước vốn dĩ muốn tìm tiết mục tổ vị kia họ Vương tổng kế hoạch hỏi cái rõ ràng. Nhưng đối phương lại không ở nơi này, lương đạo diễn nghe bọn hắn hỏi. Nhưng thật ra ăn ngay nói thật, nguyên lai Vương kế hoạch thân thể vẫn luôn đều không được tốt. Mấy ngày nay lại bị bệnh, thỉnh giả vẫn luôn ở trong nhà dưỡng bệnh, Vân Túc Xuyên liền muốn cái địa chỉ trở về. Cùng Giang trước thương lượng nói, cái kia Vương kế hoạch ra ly bên này không tính quá xa. Hôm nay cũng đừng lăn lộn. Lại ở chỗ này ở một đêm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta đi Vương kế hoạch trong nhà nhìn xem đi. Giang trước cũng xác thật mệt mỏi, hướng trên giường một nằm, ông chăn nói, cũng hảo, ta hôm nay cũng là thật không nghĩ động. Hắn rất ít có như vậy tính trẻ con hành động. Hơn phân nửa khuôn mặt chôn ở trong chăn, thoạt nhìn lại có vài phần ôn lương vô hại. Vân Túc Xuyên xem hắn nằm thoải mái, liền thò lại gần vỗ vỗ Giang trước bối, lại cười nói, ngươi hướng bên kia một chút, cho ta đằng cái địa phương cùng nhau nằm nằm được không? Hắn nói chuyện thời điểm bổn không tưởng khác, Giang trước ôm chăn nghiêng mắt liếc Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Hắn mới nhớ tới hai người lần trước chính là ở trên cái giường này lần đầu tiên đã xảy ra thân mật nhất quan hệ, sau lại Vân Túc Xuyên sợ Giang trước trong lòng mâu thuẫn, cũng vẫn luôn không dám lại có quá mức khinh bạc hành động. Giờ phút này hai người khoảng cách cực gần, hô hấp có thể nghe, chính mình muốn cùng hắn một cái trên giường nằm nằm, khen ngược giống là ám chỉ điểm khác cái gì dường như, nghĩ đến đây. Vân Túc Xuyên trên mặt hơi hơi nóng lên, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một trận nhu tình, rõ ràng không có ý này, thế nhưng cũng không muốn giải thích. chỉ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ Hạ Lưu Trường Giang trước lộ ở bên ngoài non nửa khuôn mặt. Trong phòng không khí Mạc Danh trở nên kiều diễm lên, Giang Trước nhìn Vân Túc Xuyên một lát. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hơi kiều môi dưới, quả nhiên hướng bên cạnh dịch một chút, nói, nằm đi, Vân Túc Xuyên nằm xuống tới, rũ ra chăn che lại hai người, mở ra cánh tay đem Giang Trước kéo vào trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy phảng phất trong lòng mạt mật, thỏa mãn vô cùng, cười cười nói. Thật thoải mái a, Giang Trước nói. Thôi đi ngươi, Vân thiếu đồng cái gì hảo giường không ngủ quá. Chạy nơi này tới kêu thoải mái, hắn điều chỉnh hạ chính mình tư thế ngủ. Còn nói thêm, bất quá ngươi yên tâm đi. Mấy ngày này khẳng định sẽ không bạch làm lụng vất vả. Cũng không biết Tào tổ trưởng bên kia phải cho ngươi điểm cái gì chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi có thể gõ hắn một bút, Vân Túc Xuyên lại sủng lại liên mà quát hạ hắn chóp mũi. Ta làm lụng vất vả cái gì? Mệt nhất chính là ngươi. Chỉ cần ngươi hảo, ta có thể so cái gì đều cao hứng, hắn nói xong lúc sau một đốn. Lại cười lạnh nói thật, ta cũng nóng vội, hiện tại ta liền ngóng trông chuyện này nhanh lên có cái chấm dứt. Ở ác gặp dữ, thiện tới thiện quả. Sau đó hoàn toàn qua đi, Giang Trước nói. Chỉ mong đi, Vân Túc Xuyên nghe hắn nói lời nói. Ánh mắt phóng nhu, nhẹ giọng nói, vô luận như thế nào, nàng đều là ngươi thân sinh mẫu thân. Tuy rằng chúng ta không thể tha thứ nàng, nhưng ta cũng không hy vọng chuyện này trở thành ngươi khúc mắc. Tóm lại ngày sau không tương lui tới mới là tốt nhất. Nhiều năm như vậy qua đi. Cũng không cần thiết lại vì thế hao tổn tinh thần, Giang Trước nhưng thật ra cười. Ngươi tưởng còn rất nhiều rất xa, ta cũng chưa như vậy lo lắng. Chuyện quá khứ đương nhiên liền đi qua, ta hiện tại cũng có chính mình ra. Chẳng lẽ còn muốn trở lên vội vàng nhận thân không thành, Vân Túc Xuyên vừa nghe Giang Trước nói. Có chính mình ra, bắt đầu còn không có ý thức được là có ý tứ gì. Kết quả phản ứng lại đây là đang nói cùng chính mình lúc sau. Trong lòng nháy mắt một trận vui sướng, chỉ cảm thấy tình yêu đầy cõi lòng, cả người khinh phiêu phiêu, nằm ở như vậy một chương tiểu trên giường càng hơn đang ở đám mây. Mãn tâm mãn nhãn đều là gần trong gang tấc người, ngươi nói đúng. Sau này ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Có ta bồi ngươi cũng là đủ rồi, Vân Túc Xuyên thiển hôn Hạ Lưu Trường Giang Trước cái trán. Cánh tay đáp ở hắn trên eo nhẹ nhàng vuốt ve, lại cười nói, ngươi nói ta còn cùng lão Tào muốn cái gì khen thưởng. Lần này ra tới quá đáng giá, Giang Trước bật cười nói. Ngươi luôn là không thể hiểu được liền rất cao hứng, bởi vì ngươi nói cái gì ta đều thích nghe. À, Vân Túc Xuyên tuy rằng động tình. Nhưng thấy Giang Trước nửa híp mắt, cũng biết hắn mệt mỏi. Đáp này một câu lúc sau cho hắn dịch dịch chăn, thấp giọng nói, hảo, ngủ một hồi đi, tác giả có lời muốn nói. Phiêu phiêu, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, mãn nhãn đều là tiểu tâm tâm ơ siêu tiểu trước tử thức không thể lý giải. Người này lại không thể hiểu được liền cao hứng đi lên đâu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, người qua đường giáp một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm, húc tông một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngàn linh cũng 20 bình, 22.731.997. Húc tông 10 bình, nguyệt lạc tinh trầm 6 bình, tím nguyện lúc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.